Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 600. Vô cực đại thế giới. Đối với tần thiên tinh thần lực dò xét, người trung niên này nam nhân cũng không có phát giác được. Hắn tinh thần lực mặc dù cũng không yếu, nhưng còn không có tấn thăng đến thần niệm trình độ, cho nên căn bản không phát hiện được tần thiên dò xét. Lập tức, hắn cười nói với tần thiên. Nói đến cũng là trùng hợp, đội xe của chúng ta tại hoang mạc một cách trong bụi cỏ phát hiện ngươi, thuận tay liền đem ngươi cấp cứu lên, ta xem một chút thương thế của ngươi, cho là ngươi nhìn không quá đến, không nghĩ tới ngươi vậy mà tỉnh lại, mà lại thương thế phục hồi như cũ tốc độ nhanh như vậy. Nói, hắn nhìn xem tần thiên ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn thấy bị thương nặng như vậy thế. Nếu là bình thường tu sĩ, chỉ sợ sớm đã thân tử đạo tiêu. Mà trước mắt người trẻ tuổi này chẳng những không có chết, ngược lại đang khôi phục. Loại này năng lực khôi phục đơn giản giật gân. Đối với cái này tần thiên cười khổ một tiếng, hắn hướng phía đối phương chắp tay, nói ra. Đa tạ vị đại ca kia ăn cứu mạng, ta gọi tần thiên. Mặc dù đối phương cho dù không cứu hắn, tần thiên lúc ấy lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cũng có thể khôi phục một chút năng lực hành động sau đó rời đi nơi đó. Bất quá, đoạn thời gian đó, ai cũng không biết sẽ phát sinh một ít chuyện gì, cho nên đối phương cứu được hắn, cũng coi là có ăn. Không có gì, đi ra ngoài bên ngoài, khả năng giúp đỡ liền giúp đi. Trung niên nam nhân cười nói ra. Ta gọi Hàn Triệt. Là Bắc Hoang Thiên Hoàng thành Hàn gia một quản sự, mà lại ta cũng không có làm cái gì, thương thế của ngươi ta không giúp được ngươi, bởi vì trong đội xe cũng không có luyện dược sư, nếu là về tới Thiên Hoàng thành, liền có thể đi mời một luyện dược sư ra tay giúp đỡ trị liệu một chút, bất quá cần một chút hạ phẩm linh thạch. Nghe vậy, Tần Thiên mỉm cười. Thương thế của hắn mặc dù bây giờ nhìn rất nặng, nhưng là hắn biết là không có quan hệ. Bởi vì hắn có được một hồ lô nguyên anh đan, còn có thế giới chi thủ có thể giúp một tay trị liệu thương thế của hắn. Không dùng đến hai ngày, thương thế của hắn liền có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Về phần cách này Hàn Triệt nói tới luyện dược sư Tần Thiên là biết đến. Tại tu chân giới cùng tiên giới, thân phận chân chính tôn quý là luyện đan tông sư cùng luyện khí tông sư. Hai cách này, một cách có thể luyện chế ra phẩm chất phi thường cao đan dược. Một cái có thể luyện chế ra uy lực phi thường cường đại vũ khí, đồng thời còn tinh thông trận pháp. Mà so luyện đan sư càng thêm cấp thấp, luyện chế không ra chân chính đan dược, liền được xưng là luyện dược sư. Cái loại người này chỉ có thể luyện chế một chút cấp thấp nhất dược tề, chỉ có thể dùng để tiến hành đơn giản chữa thương mấy người mà thôi. Tại bình thường tu sĩ ở trong có lẽ sẽ có chút địa vị, nhưng ở chân chính luyện đan tông sư trong mắt, cái loại người này là không có đất vị. Nhìn từ điểm này, cái này Hàn Triệt nói tới Thiên Hoàng Thành hẳn là một cái cấp thấp thành trấn. Là, Hàn Triệt đại ca, ta muốn hỏi một chút, nơi này là địa phương nào? Tần Thiên nghĩ nghĩ, hỏi trong lòng muốn biết nhất một vấn đề. Nghe vậy, Hàn Triệt sững sờ, cười nói ra. Nơi này là Bắc Hoang Thiên Hoàng Thành. Như vậy, Bắc Hoang Thiên Hoàng Thành là thuộc về tu chân giới, vẫn là tiên giới. Tần Thiên nói. A. Hàn Triệt cổ quái nhìn xem Tần Thiên, bất quá hắn vẫn là nói ra. Đó là đương nhiên là tu chân giới A, nơi này là vô cực đại thế giới nhất bắc bộ địa phương, chúng ta Bắc Hoang Thiên Hoàng Thành trong vô cực đại thế giới, hẳn là hẻo lánh nhất chỗ đi. Nói xong, hắn cười khổ không thôi. Chợt hắn kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn xem Tần Thiên, hỏi. Ừ, ngươi hỏi cách này để làm gì? Chẳng lẽ ngươi? Tần Thiên cười khổ một cái, ngược lại là không có dấu riêng. Hắn cầm không gian phong bạo sự tình nói sơ lược một lần. Đương nhiên, hắn chưa hề nói mình là từ địa cầu tới, mà là nói mình đến từ tu chân giới một cái khác đại thế giới, huyền hoàng đại thế giới. Tại tu chân giới bên trong có tam đại thế giới theo thứ tự là huyền hoàng đại thế giới, vô cực đại thế giới cùng trung ương đại thế giới. Ngoại trừ tam đại thế giới bên ngoài còn có cái khác một chút thời không thế giới, bất quá quy mô đều còn kém rất rất xa tam đại thế giới. Tần Thiên ở kiếp trước chính là tại huyền hoàng đại thế giới trưởng thành, hắn cũng là đối với huyền hoàng đại thế giới quen thuộc nhất. Cái này vô cực đại thế giới, ở kiếp trước hắn tu vi cao thâm thời điểm tới qua mấy lần, bất quá cũng không quen thuộc. Không nghĩ tới. Cái kia không gian phong bảo, vậy mà cầm mình truyền tống đến bên trong vô cực đại thế giới. Bất quá cũng được, kết quả như vậy Tần Thiên vẫn là cảm thấy phi thường hài lòng, dù là nơi này phi thường vắng vẻ, vậy cũng không có việc gì, nơi này chung quy là thuộc về tu chân giới. Cái gì? Nguyên lai tiểu huynh đệ ngươi vậy mà đến từ huyền hoàng đại thế giới. Nghe Tần Thiên nói xong, Hàn Triệt lập tức mở to hai mắt nhìn. Mà lại ngươi lại là tại trong truyền tống trận gặp không gian phong bảo. Khó trách, ta còn tưởng rằng ngươi là bị người nào đánh thành dạng này đâu. Bất quá vận khí của ngươi thật rất tốt a, tao ngộ không gian phong bảo, ngươi lại còn có thể còn sống. Gia hỏa này phi thường chất phác. Nói chuyện đều là không thông qua đại não, nếu là có tâm người nghe nói như thế liền phi thường không thích. Bất quá Tần Thiên thật không có để ý, tương phản, hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua loại người này, ngược lại là cảm thấy cái này Hàn Triệt thật thú vị. Ha ha, Tần Thiên tiểu huynh đệ, ngươi vừa mới tỉnh lại, liền tại xe này bên trên nghỉ ngơi nhiều đi, chúng ta khoảng cách Thiên Hoàng Thành còn có mấy ngày lộ trình muốn đi, ngươi nếu là có cái gì cần, cứ mở miệng. Không nên khách khí. Hàn Triệt nhìn xem Tần Thiên, vừa cười vừa nói, bất quá hắn mặc dù chất phác, cũng là một cái tâm tế người, biết Tần Thiên hiện tại vừa tỉnh lại, không thể nhiều hơn quấy rầy, liền rất nhanh rời đi. Tại hắn xem xe vén lên đi ra thời điểm, Tần Thiên liền thấy chu vi còn có không ít cỗ xe, hiển nhiên cái này đích xác là một cái đội xe, mà lại quy mô còn không ít. Tần Thiên còn cảm giác được đội xe này bên trong, mạnh hơn Hàn Triệt hoàn khí tức còn có một hai cái, hẳn là giống như hắn, đều là kim đan kỳ. Đương nhiên, đối phương khí tức cùng hắn thời kỳ toàn thịnh cùng so sánh, vẫn là trời cùng địa. Theo Hàn Triệt rời đi, trong xe ngựa lại một lần nữa trở nên an tĩnh lại. Tần Thiên dựa lưng vào xe bích, hắn biết, hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là phải cầm thương thế của mình khôi phục mới được. Nơi này, nhưng là chân chính tu chân giới. Ở loại địa phương này, có lẽ bên trên một giây vẫn còn trong an tĩnh, khả năng một giây sau liền sẽ đứng trước nguy hiểm. Không đem khôi phục thực lực tới, ở loại địa phương này, Tần Thiên một điểm cảm giác an toàn đều không có. Đón lấy, hắn hít một hơi thật sâu, cảm thụ được thể nội vẫn như cũ trống rỗng cảm giác. Sau đó hắn ngồi xếp bằng, lại từ bên trong thời không chi đỉnh lấy ra một viên nguyên anh đan ném vào miệng bên trong, cuối cùng kết xuất tu luyện thủ ấm. Khi Tần Thiên cầm cái này mai nguyên anh đan triệt để hấp thu về sau, trong cơ thể hắn thương thế đã khôi phục gần như năm thành, cái kia ảm đạm kim đan cũng đã khôi phục hào quang, mặc dù không có như vậy sáng chói, nhưng chung quy là để cho người ta cảm thấy hoan hỉ. Kinh mạch cũng đã chữa trị 7-8 phần, tinh thần lực cũng là khôi phục rất tốt. Hắn hiện tại đã có thể tham dự một chút chiến đấu, mặc dù vẫn không có thể khôi phục lại đỉnh phong, bất quá phát huy ra 3-4 thành trước đó thực lực là không hề có một chút vấn đề. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 601. Ăn cứu mạng. Tần Thiên không có tiếp tục lựa chọn tu luyện khôi phục thương thí, mà là trực tiếp đẩy ra cửa xe đi ra ngoài. Theo màn xe xốc lên đập vào mi mắt là từng chiếc bị vải vóc che giấu cố xe. Từ những này vải vóc ở trong nổi bật ra hình dạng, đó có thể thấy được bên trong là từng cái dương lớn. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng Tần Thiên tinh thần lực lại phát hiện một chút mịt mờ ba động. Những này ba động có thuộc về thiên tài linh dược, cũng có thuộc về một chút pháp khí nhóm vũ khí. Tại những chiếc xe này phía trước là từng đầu nhìn cùng loại với bò sừng, nhưng trên đầu lại mọc ra một cây bén nhọn sừng dài. Nhìn thấy cái này, Tần Thiên trong mắt lập tức lộ ra hoài niệm thần sắc. Những này tự nhiên không phải trên địa cầu những cái kia bình thường bò sừng, mà là một loại yêu thú, nhưng loại này yêu thú lại không phải loại kia rất cuồng bạo, mà là tính cách cực kỳ ôn hòa, cực kỳ thích hợp dùng để kéo xe. Trừ cái đó ra, những người khác cưỡi cùng loại với ngựa, Nhưng những này lại có được 8 đầu chân yêu thú phía trên. Những người này, mỗi một cách đều dáng người khôi ngô, bọn hắn phần lớn trần trụi cánh tay, người mặc một bộ thô giáp áo da, nhìn lộ ra một cỗ hung hãn cảm giác. Ở sau lưng của bọn họ còn gánh vác lấy một chút hạ phẩm pháp khí, dưới ánh mặt trời lóe ra hàn mang. Ha ha, ta nói không sai chứ. Tiểu tử này quả nhiên là còn sống. Nghe vậy, mọi người nhất thời ánh mắt đồng loạt hướng phía Tần Thiên chỗ xe ngựa nhìn bên này tới. Bọn hắn nhìn thấy Tần Thiên, nhao nhao sững sờ, chợt một đạo tiếng cười to từ một tên tráng hán trong miệng truyền ra. Cái này tráng hán hình thể cũng là có chút cường tráng, cái kia lộ ra ngoài trên cánh tay, lại hiện đầy các loại vết thương, có mới tổn thương, cũng có cũ tổn thương. Sau lưng hắn, gánh vác lấy một thanh đại đao, phía trên còn dính nhiễm một chút đỏ thắm. Rất hiển nhiên tại trước đây không lâu, hắn còn kinh lịch một trận chiến đấu. Thật là gặp duyệt tiểu tử này, ta nhớ được cương cứu hắn đi lên thời điểm, hắn đều nhanh muốn chết mất đi. Tiểu tử này mệnh thật đúng là đủ cứng a. Lại có người mở miệng nói ra chập chập tán thưởng. Chợt, một cái hơi khô gầy hán tử cưới yêu thú đi tới. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Tần Thiên một lát, chợt nhích miệng cười một tiếng, nói ra. Tiểu huynh đệ, ngươi cảm giác như thế nào? Ta gọi Hàn Phi, nói đến, ngày đó hay là ta đem ngươi cõng trở về đây? Tần Thiên vội vàng hướng hắn chắp tay ôm quyền, nói ra. Ta gọi Tần Thiên, đa tạ Hàn Phi đại ca ăn cứu mạng. Lấy Tần Thiên hiện tại tinh thần lực, hắn chỉ là thô sơ giản lược liếc nhìn một vòng thực lực của những người này, hắn toàn bộ đều rõ ràng tại ngực. Những người này bên trong đại đa số vẻn vẹn chỉ là nguyên cương cảnh mà thôi, chỉ có số ít mấy cái hư đan cảnh. Cái này tên là Hàn Phi đàn ông gầy gò, nhìn mặc dù bình thường, nhưng là hắn lại là một cái hư đan cảnh cường giả, hơn nữa còn là ngưng tụ ra hữu khuyết hư đan, so bình thường hư đan càng mạnh một bậc. Một tiếng này Hàn Phi đại ca, lập tức để cái này gầy còm hán tử cao giọng phá lên cười. Thân thể của hắn mặc dù đơn bạc, nhưng là cái kia thực chất bên trong lộ ra tới thô kệch khí chất, lại là làm sao cũng không che giấu được. Khách khí cái gì, Tần Thiên huynh đệ, liền xông ngươi kêu tiếng đại ca này, đoạn đường này ta liền hộ định ngươi, bất quá tiểu huynh đệ a, ngươi cái này thân thể hiện tại quá đơn bạc, về sau muốn bao nhiêu thêm tu luyện mới được, bằng không tại chúng ta trong Bắc Hoang, không có chút thực lực có thể là sẽ bị người xem thường. Cái này Hàn Phi nghe được Tần Thiên gọi hắn một tiếng đại ca, lập tức cao hứng vô cùng, hắn trên dưới đánh giá Tần Thiên vài lần, sau đó rất có một loại chỉ điểm vãn bối hương vị. Bất quá Tần Thiên nhưng không có để ý, tương phản đối với những người này cố này hào phóng tác phong, rất là hợp khẩu vị. Nói thật, có thể tại tu chân giới gặp được loại tính cách này hào phóng người thật là có chút khó được. Ta nói Hàn Phi, ngươi nhưng bớt ở chỗ này loạn dọa người. Lúc này, một đạo trầm thấp tiếng chân truyền đến, chợt Hàn Triệt tiếng cười mắng liền truyền tới. Hắc hắc, ta nói đến lại không sai. Nhìn thấy Hàn Triệt, Hàn Phi cười hắc hắc, nói. Hàn Triệt cũng không để ý đến gia hỏa này, mà là ánh mắt rơi vào Tần Thiên trên thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong mắt của hắn, lại một lần nữa lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Được a Tần Thiên tiểu huynh đệ, ngươi thương thế này tốc độ khôi phục cũng quá nhanh đi. Lúc này mới một ngày công phu, ngươi liền có thể đi bộ. Bởi vì theo Hàn Triệt, nếu là đổi lại là hắn thủ loại kia thương thế nghiêm trọng, tại không dùng thuốc chữa thương tề tình huống dưới, muốn khôi phục thành Tần Thiên dạng này có thể bình thường đi đường tình huống, tối thiểu muốn hao phí nửa tháng mới được. Có thể là Tần Thiên lại dùng 2 ngày thời gian liền làm được. Đương nhiên, nếu là hắn biết Tần Thiên có được nguyên anh đan cùng thế giới chi thụ, liền sẽ không cảm thấy giật mình. Đối với lời này, Tần Thiên cũng chỉ có thể tùy ý tìm cái cớ. Ha ha, có thể là ta mệnh cứng rắn đi. Hàn Triệt làm nhân chất phác ngay thẳng, hắn cũng không có trong vấn đề này quá nhiều dây dưa. Chỉ gặp hắn ngẩng đầu, nhìn sắc trời một chút, sau đó nhìn quanh bốn phía, la lớn. Sắc trời không còn sớm, tiểu thư có lệnh, toàn thể lập tức chuẩn bị hạ trại. Hàn Phi, ngươi mang mấy người đi chu vi nhìn xem có hay không tốt một chút địa phương. Hàn Lập, ngươi dẫn người đi chu vi bố trí một chút trạm canh gác cương vị. Hàn Triệt mặc dù nhìn chất phác, nhưng là giờ phút này hắn phát ra mệnh lệnh thời điểm trên thân lại tự có một cỗ uy nghiêm. Đồng thời, hắn phát ra những này mệnh lệnh cũng không có bất kỳ người nào tiến hành phản đối, trải qua một lát trầm mặc, sau đó đám người âm vang xác nhận cuối cùng nhao nhao rời đi, đi hoàn thành Hàn Triệt phân phó xuống tới ra lệnh. Phát ra mệnh lệnh về sau, Hàn Triệt ánh mắt, lúc này mới một lần nữa rơi vào Tần Thiên trên thân. Tần Thiên tiểu huynh đệ, ngươi bây giờ có thể đi đường sao? Hắn hỏi. Tần Thiên nhẹ gật đầu, sau đó từ trên xe nhảy xuống, mặc dù đi trên đường đã bình thường, bất quá lại như cũ có một loại phù phiếm cảm giác. Thấy thế, Hàn Triệt lập tức cười khổ một tiếng, nói ra. Xem ra ngươi vẫn là phải nhiều hơn tĩnh dưỡng mới được, bị thương nặng như vậy, muốn lập tức khỏi hẳn là không thể nào, liền sợ lưu lại một chút cái gì di chứng, vậy đối với tu luyện về sau coi như phiền toái. Nghe lời này, Tần Thiên chỉ là cười cười, ra hiểu hắn không cần lo lắng. Nhìn thấy Tần Thiên như thế rộng rãi, Hàn Triệt cũng không có nói thêm cái gì, thầm than một tiếng, chính là quay người chuẩn bị đi bận rộn sự tình khác. Chi đội ngũ này hiệu suất là thật nhanh, không đến nửa giờ, tại một chỗ sườn núi nhỏ bên trên, liền xuất hiện rất nhiều màu trắng lều vải. Tại cái kia lều vải bên ngoài còn có rất nhiều lan can vây quanh, lan can bên ngoài vẩy xuống không ít xua đuổi độc trùng rắn độc thuốc bột. Tần Thiên bởi vì trọng thương chưa lành nguyên nhân, bởi vậy không có người để hắn đi làm việc, cho nên hắn tại trong đội ngũ, rất là nhàn nhã. Đầu này đội xe ngựa cũng không phải là tất cả đều gánh chịu hàng hóa, có một cỗ hấp dẫn Tần Thiên chú ý. Bởi vì chiếc xe này nhìn cùng cái khác khác biệt, lộ ra muốn xa hoa rất nhiều, trong đó còn ẩm ẩm có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm truyền ra, rõ ràng là nữ tử ngồi. Mà nhất làm cho Tần Thiên cảm thấy kinh ngạc là trong đội ngũ khí tức mạnh mẽ nhất cũng chính là cái kia duy nhất kim đan cảnh cường giả. Liền tại chiếc kia xe ngựa sang trọng phía trên. Két. Ngay tại Tần Thiên quan sát đến chiếc xe ngựa kia thời điểm, xe kia màn đột nhiên bị sốc lên. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 602. Hàn Thanh Trúc. Theo màn xe sốc lên, một đầu thon dài tròn trịa đùi ngọc liền xuất hiện ở Tần Thiên trong ánh mắt. Tần Thiên hơi sững sờ. Chợt, ánh mắt chậm rãi bên trên rời, ánh mắt lập tức đảo qua một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới. Cái này một vị có được hữu khuyết kim đan chủ nhân, lại là như thế tuổi trẻ mỹ mạo. Đúng vậy, đây là một cái phi thường trẻ tuổi cô gái xinh đẹp. Dáng người cao gầy uyển chuyển, da thịt như tuyết, đại mi giống như họa. Nàng người mặc một bộ quần áo màu tím, tại cái kia áo màu tím bọc vào, cái kia uyển chuyển tinh tế dáng người lộ ra phá lệ đầy đặn. Duy nhất không đủ chính là, nữ tử này mặc dù xinh đẹp, nhưng là trên mặt của nàng, lại là mang theo một vòng băng lãnh. Đôi mắt đẹp nhìn quanh ở giữa, mang theo một cỗ lăng lệ chi sắc. Nhìn thấy nữ tử này, Tần Thiên theo bản năng liền nghĩ đến Thiên Ý Tuyết. Bởi vì cái này nữ tử khí chất cùng Thiên Ý Tuyết rất là tương tự, bất quá Thiên Ý Tuyết khí chất là loại kia tránh xa người ngàn dặm băng lãnh, mà nàng thì là lạnh lùng, phảng phất đối với hết thảy đều thờ ơ. Đương nhiên, dung mạo của nàng khí chất vẫn là không cách nào cùng Thiên Ý Tuyết so sánh. Thiên Ý Tuyết so với nàng nhiều một khí chất xuất trần, mà nàng lộ ra rất có nhân gian khí tức. Nữ tử này vừa xuất hiện, nhất thời chu vi ánh mắt mọi người toàn bộ đều tập trung vào trên người nàng. Tại trong những ánh mắt này có bình thường lửa nóng càng nhiều, lại là một loại kính sợ. Nữ tử đi xuống xe ngựa, đôi mắt đẹp chậm rãi tại trong doanh địa liếc nhìn mà qua. Nhưng phàm là bị nàng ánh mắt đảo qua người đều là vội vàng làm ra một bộ chăm chỉ làm việc dáng vẻ. Một màn này ngược lại để Tần Thiên nhìn xem có chút buồn cười. Lúc này, nữ tử này ánh mắt bỗng nhiên dừng lại tại Tần Thiên trên thân. Sau đó, đại mi có chút nhăn. Đón lấy, nàng đi tới thanh âm có chút lạnh như băng nói ra. Ngươi chính là Hàn Triệt trên đường cứu người kia. Ừ. Tần Thiên nhẹ gật đầu. Theo lễ phép, hắn muốn đứng dậy, Nhưng giờ phút này thể nội lại là đột nhiên truyền đến một trận kinh mạch quặn đau cảm giác, để hắn không khỏi thân thể chấn động cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lại ngồi trở xuống. Nhìn thấy Tần Thiên dạng này yếu kém dáng vẻ, nữ tử chân mày nhíu chặt hơn. Tại ta Hàn gia trong đội xe, là có quy củ, đội xe xưa nay không nuôi chơi bời lêu lổng, không có việc gì người, lần này nhìn trên người ngươi có tổn thương, ta liền không nói cái gì, bất quá lần tiếp theo, ta hy vọng ngươi cho dù chỉ có thả lan can khí lực, cũng không cần ngồi bất động, ngươi minh bạch đi. Đối với cái này Tần Thiên hơi sững sờ. Trên thực tế, đối với loại này như thế nghiêm khắc mà chăm chú nữ nhân, đặc biệt là tại tu chân giới, Tần Thiên cho dù là ở kiếp trước, đều là rất ít gặp. Bất quá nghe nói như thế, hắn cũng là có chút sở khóc sở cười, lúc nào hắn biến thành chơi bời lêu lổng người. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Tần Thiên không nói thêm gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Ta gọi Hàn Thanh Trúc, hiện tại là đội xe này người quản lý, về sau có chuyện gì có thể tìm ta. Nhìn thấy Tần Thiên gật đầu, nữ tử sắc mặt có chút hòa hoãn một chút, sau đó, nàng tiện tay hướng phía Tần Thiên vứt ra một vật tới. Nếu như ngươi lần này biểu hiện nếu có thể, chờ đến Thiên Hoàng Thành, ta có thể cân nhắc để ngươi gia nhập Hàn gia đội xe, mặc dù không thể đại phú đại quý, nhưng ít ra có thể để ngươi sống sót, đây là một chút thuốc chữa thương tệ đối ngươi thương thế hẳn là có một chút tác dụng, mặt khác. Hai ngày sau phải đi qua Bắc Hoang Huyết Lang ảnh lãnh địa, đến lúc đó ngươi cẩn thận một chút, trốn ở chỗ này không muốn đi ra. Nói xong, nàng trực tiếp từ Tần Thiên bên người đi qua, sau đó đi vào một chỗ trong lều vải. Tần Thiên theo bản năng tiếp lấy cái kia bình ngọc nhỏ, chợt cười khổ một tiếng. Bất quá, nữ tử này mặc dù rất nghiêm khắc, chí ít mặt ngoài nhìn qua rất lạnh lùng dáng vẻ, nhưng tựa hồ, người nàng hay là thật không tệ. Tần Thiên cũng có thể lý giải người nơi này vì cái gì đều sẽ đối nàng như thế tôn kính. Vóc người xinh đẹp, lại có thực lực còn có uy nghiêm, dạng này lính đội đủ để phục chúng. Bóng đêm dần dần giáng lâm. Ánh trăng chút xuống cho đại địa phủ thêm tầng một nhàn nhạt ánh sáng màu bạc. Hoang vắng đại mạc bên trong cơ hồ không có bóng người, mà Tần Thiên bọn hắn chỗ lều vải trong doanh địa lại truyền đến huyên náo tiếng người, đem chu vi cái chủng loại kia vẻ lạnh lùng tách ra không ít. Gò núi trong doanh địa, có mấy cái thật to đống lửa trại tại phóng thích lửa cháy hoa. Ánh lửa kia đem toàn bộ doanh địa đều chiếu sáng, tại những này đống lửa trại bên cạnh tụ họp không ít bóng người, trong tay của bọn hắn cao cao giơ vò rượu, sau đó dùng sức đụng nhau truyền ra tiếng cười to đồng thời, sau đó đem bên trong rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Tần Thiên lúc này cũng ngồi tại bên cạnh đống lửa, mỉm cười nhìn xem những này hào khí ngất trời các hán tử. Trên thực tế, mặc kệ là ở kiếp trước hay là bây giờ, hắn đều rất ít cảm thụ qua dạng này bầu không khí. Đến Tần Thiên tiểu huynh để uống mấy ngụm ấm áp một chút thân thể, cái này Bắc Hoang đại mạc trong đêm nhưng rất lạnh. Tại Tần Thiên khuấy động lấy đống lửa thời điểm, bỗng nhiên một đạo tiếng cười truyền đến chợt. Một cái bình rượu liền hướng phía Tần Thiên bay tới. Theo bản năng, Tần Thiên đưa tay vừa tiếp xúc với, đem nó cầm trong tay, sau đó liền thấy cái kia một thân tiểu khí chính là Hàn Triệt chính hướng hắn mỉm cười, lập tức Tần Thiên cười gật đầu, nói ra. Đa tạ Hàn Triệt đại ca. Nói xong, Tần Thiên cầm bình rượu, hung hăng uống vào mấy ngụm. Ha ha, Tần Thiên tiểu huynh đệ rất không tệ a, còn có mấy phần nam tử hán khí khái. Nhìn thấy Tần Thiên uống rượu dáng vẻ, nhất thời, không ít hào sảng hán tử nhao nhao nở nụ cười. Tần Thiên mỉm cười, đang muốn nói chuyện, lúc này trong doanh địa lều vải bỗng nhiên sốc lên. Chợt, ở dưới ánh trăng cái kia một đạo có vẻ hơi mê người động lòng người dáng người chậm rãi xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Cái này một thân ảnh dĩ nhiên chính là Hàn Thanh Trúc. Lúc này Hàn Thanh Trúc thoạt nhìn như là vừa mới tắm rửa xong, cái kia một đầu nhu thuận tóc xanh chính mang theo một chút khí ẩm rối tung mà ra. Nhìn qua, để nàng tăng thêm một tia nữ nhân vũ mị, để không ít Hàn gia đội xe nam tử nhịp tim đều là không khỏi tăng nhanh không ít. Hàn Thanh Trúc đi ra lều vải, ánh mắt tùy ý nhìn một vòng, sau đó liền đi tới Tần Thiên bọn hắn cách đó không xa một đống lửa bên cạnh ngồi xuống. Nàng lấy ra mo cây truy thủ, từ hỏa trên ghế cầm lên thịt nướng cắt một chút xuống tới, sau đó chậm rãi bỏ vào trong miệng nhai nuốt lấy. Động tác của nàng phi thường ưu nhã, cùng chu vi loại kia từng ngụm cắn xé thô kệch hán tử cùng so sánh, lộ ra không hợp nhau. Nhưng lại không thể không nói, dạng này Hàn Thanh Trúc đích thật là phi thường mê người. Đương nhiên, đối với Tần Thiên tới nói, dạng này nữ tử tự nhiên hay là sẽ không để cho hắn ý loạn tình mê, ánh mắt của hắn vẫn như cũ thanh tịnh, chỉ là có chút tò mò nhìn nữ tử này. Theo đạo lý tới nói, dạng này một cái có được không kém tu tiên thiên phú nữ tử, không nên cùng dạng này đổi xe ra, nàng càng nên ở trong gia tộc dốc lòng tu luyện, hoặc là lo lắng lấy vì chính mình tìm kiếm một cái như ý lang quân mới đúng. Theo Hàn Thanh Trúc sau khi đi ra, Hàn Triệt những người kia thanh âm cũng không khỏi đến giảm thấp xuống rất nhiều, những cái kia mang theo câu đùa tục trò cười cũng tranh thủ thời gian đình chỉ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 603. Huyết lang ảnh cường đạo đoàn. Nhìn thấy Tần Thiên ánh mắt, Hàn Triệt bỗng nhiên đi tới tại Tần Thiên bên người ngồi xuống cười hắc hắc, thấp giọng nói ra. Hắc hắc, làm sao? Bị tiểu thư cho mê hoặc. Tần Thiên hơi sững sờ, sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng, lắc đầu. Ngươi cũng đừng không có ý tứ, toàn bộ trong đội xe, chỉ Tần niên kỷ còn tại 30 trở xuống không có thành ra, ai có thể chống đỡ được tiểu thư mị lực. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch chuyện như vậy, chỉ có thể ở trong đáy lòng suy nghĩ một chút mà thôi. Hàn Triệt nhìn thoáng qua vẫn tại ưu nhã ăn uống Hàn Thanh Trúc, nhẹ giọng nói ra. Tiểu thư bằng chừng ấy tuổi, cũng đã tu thành hữu khuyết kim đan, loại thiên phú này tại toàn bộ Hàn gia không người có thể địch, cũng chỉ có thiên hoàng thành phủ thành chủ vị kia mới có thể cùng mà so sánh với bằng vào chúng ta những người này địa vị, nghĩ loại sự tình này. Không thể nghi ngờ là cóc vẻ mà đòi ăn thịt thiên nga mà thôi. Tần Thiên khẽ gật đầu, đương nhiên trong mắt hắn cái này Hàn Thanh Trúc tu tiên thiên phú cũng chỉ là mà thôi, bởi vì càng thêm yêu nghiệt thiên tài Tần Thiên ở kiếp trước không biết gặp bao nhiêu. Thậm chí so với hắn hiện tại còn muốn thiên tài yêu nghiệt tồn tại, hắn cũng đã gặp. Phóng nhãn toàn bộ tu chân giới cùng tiên giới, Hàn Thanh Trúc loại cô gái này liền lộ ra phi thường bình thường. Nhưng mà tiểu thư người nàng là thật rất không tệ a, mặc dù nàng ngày bình thường có chút nghiêm khắc, nhưng là đối với chúng ta những người này cũng là rất không tệ. Hàn Triệt uống một ngụm rượu tiếp tục hạ giọng nói ra. Nếu là cách nào một lần trong chúng ta có người bị thương, nàng đều sẽ để cho gia tộc cho một món linh thạch cho gia thuộc, phải biết tại cách khác địa phương, người một khi đã mất đi tác dụng, người ta liền sẽ trực tiếp đưa ngươi vứt bỏ. Tần Thiên sững sờ, không nghĩ tới cái này nhìn nữ nhân lạnh như băng, lại còn có loại này tốt bụng. Một lát sau, Hàn Thanh Trúc ăn uống hoàn tất. Nàng đứng lên, đôi mắt đẹp tại doanh địa ở trong quét mắt một vòng. Cuối cùng, rơi vào Hàn Triệt trên thân, nhàn nhạt nói ra. Ban đêm người gác đêm không muốn uống rượu, những người khác cũng ít uống một chút. Hai ngày nữa liền muốn tiến vào huyết lang ảnh địa bàn, từ đây cắt ra bắt đầu, chúng ta đều muốn coi chừng một chút. Nói xong, nàng cũng không có quá nhiều dừng lại, mà là chậm rãi đi vào trong lều vải, sau đó bên trong ánh đèn cũng dập tắt. Tại Hàn Thanh Trúc đi vào lều vải về sau, trong doanh địa bầu không khí liền còn kém rất rất xa trước đó cái chủng loại kia náo nhiệt dễ dàng. Không ít người nghe Hàn Thanh Trúc về sau cũng cau mày lên. Còn có người đang thấp giọng chửi mắng đi, mặc dù cách không ít khoảng cách nhưng Tần Thiên hay là nghe rõ ràng bọn hắn đang chửi mắng cái kia cái gọi là huyết lang ảnh. Trên thực tế ba chữ này Tần Thiên không phải lần đầu tiên nghe nói. Bởi vì tại nửa ngày hắn nhìn thấy Hàn Thanh Trúc thời điểm đối phương cũng nhắc qua cái tên này. Tốt, đều đừng uống, đại tiểu thư nói không sai. Hai ngày nữa liền muốn tiến vào huyết lang ảnh địa bàn, chúng ta nhất định phải cẩn thận, cũng không nên gây ra rủi ro. Hàn Triệt bưng bình rượu hung hăng rót mấy ngụm, chợt đem rượu cái bình buông xuống, đứng dậy, trầm giọng quát. Nghe được hắn, đám người cũng là nhao nhao đem trong tay vò rượu vứt xuống, sau đó phân tán mà ra, ra cố doanh địa phòng ngự. Nhìn xem cái kia cấp tốc trở nên ngưng trọng lên doanh địa, Tần Thiên không khỏi thấp giọng hỏi. Hàn Triệt đại ca, các ngươi nói tới huyết lang ảnh là cái gì? Nghe vậy, kia là từ tán tu tạo thành một cái cường đạo đội, thủ lĩnh của bọn hắn gọi là huyết lang ảnh, là một cái thực lực đạt đến kim đan kỳ đỉnh phong cường giả, mà lại hắn ngưng tụ, hay là vô hà kim đan, cho dù là một chút vừa mới bước vào âm dương cảnh cường giả đều không muốn cùng hắn dây dưa. Hàn Triệt ánh mắt ngưng tụ, chợt cười khổ nói. Bởi vì hắn công pháp tu luyện rất dường dị, có thể khống chế yêu lang bầy, bởi vậy nhiều năm như vậy, cái này cường đạo đội vẫn luôn chiếm cứ ở nơi đó, mỗi một lần lui tới đội xe đều nhất định muốn đối huyết lang ảnh giao nạp không ít phí qua đường, mới có thể an toàn thông qua, nếu như không phục tùng, liền đi không ra huyết lang ảnh lãnh địa. Nghe hắn nói xong, Tần Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhưng chợt liền buông lỏng xuống dưới. Nếu quả như thật như Hàn Triệt nói như vậy, chỉ là một cái vô hà kim đan đỉnh phong tu sĩ, trong mắt hắn cũng không tính cái gì. Bởi vì hắn là hoàn mỹ kim đan. Cho dù hắn hiện tại thương thế còn chưa có khỏi hẳn, nhưng chỉ là một cái vô hà kim đan, hắn vẫn không có để vào mắt. Lại nói còn có 2 ngày mới có thể tiến vào huyết lang ảnh lãnh địa. Mà 2 ngày thời gian đã đầy đủ để Tần Thiên khôi phục càng nhiều, đến lúc đó cho dù không thể khỏi hẳn, hẳn là cũng có thể phát huy ra 7-8 phần thực lực. Hy vọng đến lúc đó tên kia sẽ không công phu sư tử ngoạm đi, ai Tần Thiên tiểu huynh đệ, ngươi hay là đi nghỉ trước đi, ta còn muốn phân phó bọn hắn tăng cường một chút phòng ngự. Hàn Triệt nói xong, vỗ vỗ Tần Thiên bả vai, liền hướng phía doanh địa bên ngoài đi đến. Tần Thiên nhìn xem cái kia trở nên an tĩnh rất nhiều lều vải, có chút lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó quay người trở về trứng bồng của mình. Trở lại lều vải về sau, Tần Thiên lại từ bên trong thời không chi đỉnh lấy ra một viên nguyên anh đan. Đem nó ném vào trong miệng, sau đó hắn kết xuất tu luyện khẩu quyết trao đổi thế giới chi thụ, chậm rãi tiến vào trạng thái tu luyện. Theo hắn tiến vào trạng thái tu luyện, cái kia nguyên anh đan năng lượng cùng thế giới chi thổ sinh mệnh chi lực, liền lần nữa bắt đầu chữa trị hắn bị thương thân thể. Ngay kế tiếp, khi trong doanh địa vang lên một chút ầm ý thanh âm thời điểm, Tần Thiên cũng là chậm rãi mở mắt. Hắn nắm đấm nắm chặt một chút, cảm thụ được thể nội làm giảm bớt rất nhiều cảm giác đau đớn, không khỏi mỉm cười. Trải qua một đêm này duyên cớ, thương thế của hắn khôi phục tốt hơn rồi. Đã khôi phục gần như một nửa, Tần Thiên đoán chừng chỉ cần lại chỉnh đốn 2 ngày, hắn liền có thể triệt để khỏi hẳn. Tần Thiên đứng dậy, xốc lên mảnh lều đi ra ngoài. Lúc này đội xe ngay tại thu hồi doanh địa, Hàn Triệt đám người liền hướng phía Tần Thiên chào hỏi, thấy thế, Tần Thiên cười ha ha tiến lên hỗ trợ. Đối với Tần Thiên hỗ trợ, biết Hàn Thanh Trúc tính cách, Hàn Triệt mấy người cũng không có cự tuyệt, cười đem một chút tương đối buông lòng việc cho hắn. Đón lấy đội xe tiếp tục xuất phát. Cả ngày cũng không có cái gì đột phát tình trạng. Bất quá khi màn đêm lại một lần nữa giáng lâm, Tần Thiên liền phát hiện, Hàn Triệt đám người liền lộ ra càng thêm cảnh giác. Bởi vì ngày mai, liền muốn tiến vào huyết lang ảnh lãnh địa. Không qua đêm muộn bên trong, ngược lại là vẫn không có tình huống như thế nào phát sinh, rất nhanh, lại là một ngày sáng sớm đến, Tần Thiên lại một lần nữa trợ giúp Hàn Triệt đám người đem doanh địa thu thập xong, lúc này, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm từ bên người đi qua. Tại Tần Thiên bên người có chút dừng lại một chút, đôi mắt đẹp quét tới, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Hôm nay ngươi liền thành thật ở trong xe không muốn đi ra. Dứt lời, nàng cũng không cho Tần Thiên cơ hội nói chuyện. Trực tiếp về tới xe của mình chiếc, sau đó theo một đạo quát nhẹ mệnh lệnh truyền ra. Đội xe khởi hành. Tần Thiên ngồi ở trong xe cảm thụ được cái kia truyền đến sóc này, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở dài. Nữ nhân này trên thực tế ngược lại là cũng không tệ lắm, xem đi, đến lúc đó nếu là thật sự gặp cái gì ngoài ý muốn, vậy liền âm thầm ra tay tương trợ một cách đi. Mà lúc này Tần Thiên thương thế đã khôi phục 7 thành. Đối phó một cái vô hà kim đan đỉnh phong tuyệt đối là bắt vào tay. Nhị huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 604. Biết không có chuyện gì. Đội xe chậm rãi tiến lên. Ngoại trừ bánh xe nghiền ép mặt đất thanh âm. Ngoại trừ bão cát thổi qua tiếng ô ô âm. Ngoại trừ cái kia chút xuống mặt trời. Hết thảy đều lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Nhưng đội xe bọn hộ vệ, mỗi người, giờ phút này đều là sắc mặt cảnh giác tới cực điểm. Bọn hắn nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt quét mắt chu vi thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Sở dĩ để bọn hắn như thế cảnh giác nguyên nhân tự nhiên là đội xe sắp tiến vào huyết lang ảnh lãnh địa. Danh xưng Bắc Hoang cường đại nhất cường đạo đoàn, khiến vô số đi qua từ nơi này đội xe nghe tin đã sợ mất mật. Tần Thiên giờ phút này khoanh chân ngồi ở trong xe. Hắn nhắm chặt hai mắt, hô hấp đều đều, không cần mở to mắt, hắn đều có thể cảm nhận được Hàn Triệt đám người giờ phút này khẩn trương trong lòng. Còn có cái kia căng cứng cơ bắp. Xem ra cái kia cái gọi là huyết lang ảnh thật sự chính là uy danh thật lớn a, nếu không Hàn Triệt bọn hắn là sẽ không khẩn trương như vậy. Tần Thiên trong lòng nghĩ như vậy. Như thế, đội xe lại đi tới ước chừng hơn 2 giờ. Sau đó bỗng nhiên ngừng lại. Theo đội xe bỗng nhiên dừng lại, Tần Thiên cũng là đồng thời mở mắt. Cùng lúc đó, cái kia cuộn trào vô cùng lực lượng tinh thần, lặng yên lan tràn ra ngoài. Thông qua thần niệm, Tần Thiên có thể rõ ràng xem đến tại đội xe phía trước, xuất hiện hai ngọn núi lớn. Cách này hai ngọn núi lớn nối thẳng Vân Tiêu, đỉnh phong nhất vị trí, thậm chí đụng chạm đến tầng mây. Mà tại giữa hai ngọn núi lớn vị trí, có một đầu hạp tốc con đường. Nhất tuyến thiên. Muốn thông qua cách này hai ngọn núi lớn, chỉ có xuyên qua cách này nhất tuyến thiên mới có thể đi qua. Trừ cách đó ra, không còn con đường nào khác. Nếu là chân chính cường giả gặp được chỗ như vậy, trực tiếp ngự không phi hành chính là có thể thông qua. Nhưng là cách này Hàn gia trong đội xe, ngoại trừ Hàn Triệt số ít người đạt tới ngưng đan cảnh bên ngoài, phần lớn người hay là tiên thiên cùng nguyên cương cảnh cảnh giới, cho nên bọn hắn nhất định phải từ cách này nhất tuyến thiên bình thường xuyên qua. Tần Thiên còn cảm nhận được Hàn Triệt đám người nhịp tim vào lúc này bỗng nhiên tăng nhanh rất nhiều. Rất hiển nhiên, cách này nhất tuyến thiên chỗ chính là bọn hắn trong miệng huyết lang ảnh cường đạo đoàn lãnh địa. Cùng lúc đó, Tần Thiên tinh thần chi lực lại một lần nữa tiến hành khuyết tán, rất nhanh, liền đem phương viên 200 cây số đều bao phủ. Sau đó, hắn liền cảm nhận được tại phía trước mấy cây số chỗ có một chút phi thường mịt mờ, nhưng rất là cường hoành khí tức truyền đến. Đồng thời, những cái kia khí tức giờ phút này liền tụ tập tại nhất tuyến thiên bên trong, rất hiển nhiên Tần Thiên bọn hắn đến đã bị đối phương phát giác được. Tần Thiên còn cảm nhận được một cỗ so Hàn Thanh Trúc càng thêm cường đại rất nhiều khí tức. Đó là một loại gần như hoàn mỹ khí tức thuộc về Vô Hà Kim Đan. Không hề nghi ngờ, cái kia một cỗ khí tức hẳn là thuộc về cái kia huyết lang ảnh. Mọi người cẩn thận, phía trước chính là huyết lang ảnh địa bàn, Hàn Triệt truyền lệnh chuẩn bị kỹ càng phí qua đường, đồng thời lập tức tiến vào tác chiến trạng thái, bất quá, không có mệnh lệnh. Ai cũng không thể tùy tiện ra tay kẻ trái lệnh tộc quy chăm sóc. Lúc này, Hàn Thanh Trúc cái kia thanh lãnh thanh âm truyền tới. Rõ. Hàn Triệt lập tức xác nhận. Đón lấy đội xe tiếp tục xuất phát. Toàn bộ đội xe, giờ phút này đều bao phủ tại một cỗ phi thường ngột ngạt mà không khí khẩn trương bên trong. Bất quá, không ai ánh mắt lộ ra khiếp đảm chi sắc có, chỉ có ngưng trọng cùng sôi trào chiến ý. Rất hiển nhiên, bọn hắn mặc dù kiêng kỵ cái kia huyết lang ảnh cường đạo đoàn, nhưng đều không sợ, Tần Thiên biết, một khi chiến đấu bộc phát, những này Hàn gia bọn hộ vệ cho dù là liều tính mạng, cũng sẽ không lui lại nửa bước. Những này chất phác hào sảng các hán tử, căn bản cũng không biết lui lại hai chữ là thế nào viết. Cũng chính bởi vì điểm này, Tần Thiên đối với mấy cái này gia hỏa càng thêm thích. Lúc này, Tần Thiên chỗ màn xe bị sốc lên. Tần Thiên tiểu huynh đệ. Một thanh âm truyền đến. Tần Thiên nhìn về phía màn xe chỗ, Hàn Triệt tấm kia thật thà gương mặt xuất hiện tại giữa tầm mắt, lập tức Tần Thiên không khỏi mỉm cười, hỏi. Hàn Triệt đại ca có chuyện gì sao? Hàn Triệt sắc mặt phi thường nghiêm túc. Hắn nhìn xem Tần Thiên, hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói ra. Ta muốn nhờ ngươi một việc. Chuyện gì? Tần Thiên hiếu kỳ hỏi. Đợi lát nữa nếu là xuất hiện tình huống gì, ta nghĩ mấy ngươi tận lực đem đại tiểu thư mang đi, rời đi nơi này. Hàn Triệt trầm giọng nói. Nhìn thấy Hàn Triệt sắc mặt ngưng trọng như thế, Tần Thiên nhẹ giọng nói ra. Hẳn là không chuyện gì. Các ngươi không phải nói, đã cho lộ phí, liền có thể an toàn rời đi sao? Nghe nói như thế, Hàn Triệt ngược lại cười khổ không thôi. Hắn thở dài, nói ra. Nếu là đội xe này bên trong đều là chúng ta những này đại lão ra thế thì không có vấn đề gì. Vấn đề là, lần này trong đội xe có đại tiểu thư tại. Vậy thì có cái gì vấn đề sao? Tần Thiên có chút hiếu kỳ. Đương nhiên là có vấn đề, bởi vì cái kia huyết lang ảnh chẳng những tham lam, mà lại, hắn còn có một cái lớn vô cùng ham mê, đó chính là thích nữ nhân xinh đẹp. Hàn Triệt sắc mặt phi thường âm trầm, nói ra. Đại tiểu thư lần này tại trong đội xe, cái kia huyết lang ảnh đoán chừng đã được đến tin tức, ta liền sợ đến lúc đó sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hàn gia mặc dù tại Thiên Hoàng thành không nhỏ địa vị, nhưng nơi này là Bắc Hoang sa mạc. Hàn gia lực ảnh hưởng đoán chừng cũng chấn nhiếp không được những cái kia xuất sinh. Nghe nói như thế, Tần Thiên lập tức bình thường trở lại. Hắn cũng là lúc này mới rốt cuộc biết, vì cái gì Hàn Triệt bọn hắn muốn như lâm đại địch. Nguyên lai, bọn hắn đều là đang lo lắng huyết lang ảnh biết ra tay với Hàn Thanh Trúc. Tại Hàn Triệt bọn hắn nhìn tới. Hàn Thanh Trúc mặc dù cũng là kim đan cảnh cường giả, nhưng là... Nàng ngưng tụ ra hư đan chỉ là hữu khuyết phẩm chất mà thôi. Mà cái kia huyết lang ảnh đồng dạng cũng là kim đan kỳ, mà lại ngưng tụ ra hư đan hay là vô hà phẩm chất. Cứ như vậy thực lực của đối phương liền muốn triệt để nghiền ép bọn hắn. Một khi chiến đấu bộc phát, chắc hẳn Hàn Thanh Trúc liền không phải là đối thủ của huyết lang ảnh. Bọn hắn những này cẩu thả hán tử tử thương ngược lại là không quan trọng, bọn hắn liền sợ Hàn Thanh Trúc biết rơi vào huyết lang ảnh trong tay, như thế mới là bọn hắn lo lắng nhất kết quả. Yên tâm đi, biết không có chuyện gì. Tần Thiên nhẹ giọng an ủi. Hàn Triệt đám người lúc này lo lắng vô cùng, nhưng Tần Thiên lại không có chút nào quan tâm. Hắn thần niệm vừa rồi đã đem cái kia huyết lang ảnh cường đạo đoàn thực lực dò xét ra, lấy hắn hiện tại khôi phục bảy thành thực lực tình trạng, muốn đối phó những tên kia là không hề có một chút vấn đề. Cho nên, một khi sự tình phát sinh không cách nào nghịch chuyển tình trạng, Tần Thiên đương nhiên cũng biết xuất thủ. Có thể nói, chỉ cần có hắn tại, cái này một chi Hàn gia đội xe, liền sẽ bình yên vô sự. Có thể là Hàn Triệt không biết. Nghe được Tần Thiên lời này, Hàn Triệt cười khổ không thôi. Hắn mới nhớ tới, vị này Tần Thiên tiểu huynh đệ bây giờ có thể là một vị trọng thương nhân viên A, lấy trạng huống của hắn đến lúc đó nếu là phát sinh loại tình huống kia, hắn chỉ sợ ngay cả tự thân cũng khó khăn bảo vệ, như thế nào mang đi đại tiểu thư. Được rồi, hay là đi được tới đâu hay tới đó đi, cùng lắm thì liều mạng ta cái mạng này cũng phải bảo vệ tiểu thư chu toàn. Hàn Triệt nắm chặt binh khí trong tay, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 605. Tao ngộ huyết lang ảnh. Rất nhanh. Đội xe, rốt cuộc tiến vào nhất tuyến thiên bên trong. Đến tận đây. Đội xe chỉ có một lựa chọn. Đó chính là chỉ có thể hướng phía trước tiến lên, liền lui về phía sau đều không làm được. Dù sao, Hàn gia cái này một chi đội xe đội ngũ cũng không ngắn, tại cái này nhất tuyến thiên bên trong, muốn lập tức quay đầu là không thể nào. Theo đội xe tiến vào cái này nhất tuyến thiên bên trong, Tần Thiên có thể cảm nhận được, Hàn Triệt đám người trong lòng càng căng thẳng hơn. Cơ thể của bọn hắn thời thời khắc khắc đều tại căng thẳng, thể nội chân nguyên chi lực đã điên cuồng vận chuyển. Chỉ cần vừa xuất hiện đột phát tình trạng, bọn hắn liền sẽ thi triển ra cường đại nhất võ học thần thông cùng địch nhân liều mạng. Đội ngũ tiếp tục đi tới, như thế qua mười mấy phút về sau đều không có gặp được vấn đề gì. Nhìn tựa hồ huyết lang ảnh cũng không biết bọn hắn đến đồng dạng. Thời gian dần trôi qua, phía trước nhất tuyến thiên lối ra đều đã có thể thấy được. Đến giờ phút này, không ít Hàn gia bọn hộ vệ trong lòng đều là có chút nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn đều coi là, lần này hẳn là bình an vô sự. Chỉ có Tần Thiên biết đối phương chẳng những sẽ ra tay, mà lại hẳn là vào thời khắc này. Hàn Triệt cùng Hàn Phi mấy người số ít mấy cái ngưng đan cảnh cấp bậc cường giả, bọn hắn đồng dạng không có buông lòng cảnh giác. Quả nhiên, sau một khắc, Tần Thiên khe khẽ thở dài, bởi vì tại hắn tinh thần lực cảm giác bên trong cái kia một đám khí tức bắt đầu di động, đồng thời hướng phía bên này nhanh chóng mà tới. Không hề nghi ngờ, cái kia huyết lang ảnh hẳn là trực tiếp xuất thủ. Ầm ầm, toàn bộ mặt đất đều là tại thời khắc này khẽ chấn động. Ngay từ đầu chấn động vẫn còn tương đối nhỏ, nhưng không đến mấy giây thời gian, loại chấn động này động tính liền phi thường lớn, toàn bộ mặt đất đều tại mạnh mẽ chấn động, phảng phất địa chấn tiến đến. Cái này nhất tuyến thiên bên trong, mặt trời cơ hồ bị che đậy, cho nên nơi này tia sáng là hơi tối. Tại phía trước, tất cả mọi người thấy được, từng đôi xích hồng con mắt bắt đầu xuất hiện. Mà nương theo lấy những này xích hồng con mắt xuất hiện từng cái to lớn hình thể yêu lang hiện thân. Bọn chúng hình thể như nam nhân trưởng thành mạnh như nhau tráng tuyết trắng lông sói như là thép nguội, lóe ra hàn mang. Bọn chúng nhe răng trợn mắt, nước bọt dọc theo bén nhọn răng nhọn rơi xuống, một bộ nhắm người mà phệ hung ác bộ dáng. Những này cự lang số lượng, nhìn một cái cao tới mấy trăm. Đồng thời, mỗi một cái chí ít đều đạt đến tiên thiên tông sư thực lực, đương nhiên trong đó cũng không thiếu nguyên cương cảnh cấp bậc yêu thú. Nhiều như vậy yêu thú cử lang cộng lại, cho dù là hư đan cảnh cường giả cũng phải e ngại ba phần. Đáng chết, cuối cùng bọn hắn vẫn là không nhịn được xuất thủ, đi mau. Thấy cảnh này, Hàn Triệt sắc mặt trực tiếp là âm trầm tới cực điểm, hắn lập tức phẫn nộ quát. Trên thực tế, không cần hắn mở miệng, cái khác bọn hộ vệ cũng đã là liều mạng lái xe xông về phía trước phong. Sau đó, đội xe trong nháy mắt tăng nhanh mấy lần tốc độ, hướng phía lối ra phóng đi. Ha ha ha, một đám đồ đần còn muốn từ ta huyết lang ảnh dưới mí mắt lẻn qua đi không được. Lúc này, một đạo tiếng cười quái dị từ bốn phương tám hướng truyền đến. Một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm từ đằng xa chạy như bay đến, thân ảnh này tốc độ cực nhanh, bên trên một cái chớp mắt còn tại địa điểm lối ra, nhưng trải qua mấy lần bay lượn về sau đã xuất hiện ở trước đoàn xe phương. Đi theo tại cách này một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm sau lưng còn có ba mươi mấy cái như là chó sói thân ảnh. Bọn hắn bay lượn tốc độ cũng rất nhanh, giống như ruột mì bay lượn mà đến, cuối cùng tại cái kia một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm đứng phía sau đỉnh, âm trầm mà nhìn xem cái này một chi Hàn gia đội xe. Cũng là lúc này, cái kia một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm dáng vẻ mới bị tất cả mọi người thấy rõ ràng. Kia là một người mặc một kiện mũ che màu đỏ ngòm nam tử, từ khuôn mặt đến xem, hẳn là trung niên. Ánh mắt của hắn giờ phút này bị tầng một nhàn nhạt hào quang màu đỏ tràn ngập toàn thân trên dưới, tản mát ra một cỗ âm trầm mà khí tức cường đại. Cặp mắt kia nhìn trừng trừng lấy phía trước đội xe, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vòng âm hàn cùng tàn nhẫn. Nhìn xem cái này một thân ảnh, Hàn Triệt đám người sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, liền âm thanh đều là mang tới một vòng run rẩy. Huyết lang ảnh cường đạo đoàn, không nghĩ tới huyết lang ảnh cường đạo đoàn rốt cục xuất hiện. Ồ, thiên hoàng thành Hàn gia. Ha ha, các ngươi cũng không phải lần thứ nhất đi con đường này, chẳng lẽ các ngươi không biết quy củ của ta sao? Huyết lang ảnh híp mắt lại, bỗng nhiên cười hắc hắc, hứng hờ nói. Nghe vậy, Hàn Triệt khóe mắt giật một cái, chợt hắn từ trong đội xe đi ra. Không biết lúc nào trong tay của hắn đã nhiều một cái nho nhỏ bao bố tử, hắn nhìn phía trước huyết lang ảnh cung kính nói ra. Đương nhiên biết, huyết lang ảnh ngài, nơi này là một chút lễ mọn, còn xin ngài nhận lấy. Tần Thiên có thể cảm nhận được, Hàn Triệt trong tay cái kia bao bố tử bên trong truyền tới một cỗ rất nồng nặng năng lượng ba động. Nếu là hắn không có đoán sai, bên trong hẳn là linh thạch. Hơn nữa còn là một khối trung phẩm linh thạch, không thể không nói, cái này phí qua đường, đích thật là hơi đắt. Tần Thiên biết, một khối trung phẩm linh thạch giá trị, liền có thể hối đoái 100 khối hạ phẩm linh thạch, dạng này một bút tài phú, đủ để mua sắm một viên bồi nguyên đan loại hình bảo đan. Đặc biệt là tại cái này Bắc Hoang chi địa, linh khí cằn cỗi, tài nguyên khan hiếm địa phương, loại này tài phú, đã là rất không tệ một món thu nhập. Thấy thế, Huyết Lang Ảnh khẽ vươn tay, một cỗ hấp lực trực tiếp phát ra, thế là, Hàn Triệt cái túi trong tay đã đến trong tay của hắn. Hắn ước lượng, sau đó nhích miệng cười nói. Cũng không tệ lắm, xem ra các ngươi vẫn có chút thành ý. Nghe vậy, Hàn Triệt trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, cẩn thận địa nói ra. Như vậy, ngài có thể làm cho đội xe của chúng ta đi qua. Đương nhiên có thể. Huyết Lang Ảnh từ tốn nói. Nghe đến đó, Hàn Triệt đám người trên mặt vui mừng càng đậm. Chỉ bất quá, tiếp theo một cái chớp mắt, Huyết Lang Ảnh lại là bỗng nhiên chỉ hướng Hàn Thanh Trúc chỗ cố xe, hắc hắc cười quái gì nói. Bất quá, các ngươi những người khác có thể đi, nhưng là đâu, nàng, nhất định phải lưu lại cho ta. Lần này, Hàn Triệt mấy người tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Không ít người đều là càng gia tăng hơn nắm tay bên trong vũ khí. Sắc mặt của bọn hắn âm trầm tới cực điểm. Không nghĩ tới, cuối cùng bọn hắn chuyện lo lắng nhất hay là phát sinh. Hàn Triệt cũng là tâm thần hung hăng chấn động một cái, trong mắt của hắn hiện lên một vòng nồng đậm bối rối, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Chỉ gặp hắn hít một hơi thật sâu, cung kính nói ra. Ngài lời này là có ý gì? Chúng ta là Thiên Hoàng Thành Hàn gia đội xe. Đến tận đây, Hàn Triệt không có cách nào, chỉ có thể ý đồ dùng Hàn gia thanh danh đến uy hiếp đối phương, hy vọng đối phương có thể xem ở Hàn gia trên mặt mũi, không làm khó dễ bọn hắn. Mặc dù khả năng này cơ hồ là không, nhưng hắn vẫn là không nhịn được thử một chút. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là thật không nguyện ý đổi xe cùng Huyết Lang Ảnh cường đạo đoàn xảy ra chiến đấu. Bởi vì cái kia mang ý nghĩa ngay trong bọn họ tất nhiên sẽ tử thương. Mà lại, đại tiểu thư còn có thể lâm vào địa phương nguy hiểm kia là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 606. Chuyện gì xảy ra? Hắc hắc, tiểu nương môn. Không cần né, trên người ngươi cái kia một cỗ mùi thơm cách thật xa ta đều ngửi thấy, mà lại, ta còn biết, dung mạo của ngươi nhất định phi thường xinh đẹp, dáng người nhất định phi thường tốt, là một cái phi thường khó gặp cực phẩm, ta nói a, ngươi hay là mình ra đi. Huyết Lang Ảnh không để ý đến Hàn Triệt, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Hàn Thanh Trúc chỗ cố xe, cười quái gì nói. Nghe nói như thế, Tần Thiên không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn biết theo cái này Huyết Lang Ảnh lời này rơi xuống, nữ nhân kia đoán chừng phải nhẫn không ở xuất thủ. Mặc dù cùng đối phương nói lời hết thảy đều không có vài câu, nhưng Tần Thiên biết cái kia Hàn Thanh Trúc hẳn là một cái phi thường kiêu ngạo đồng thời tự tôn cực mạnh nữ tử. Cái này Huyết Lang Ảnh nói như vậy chính là đang đùa giỡn nàng. Quả nhiên, oanh! Hàn Thanh Trúc chỗ xe kia chiếc trần xe bỗng nhiên nổ tung mà ra. Chợt, một đạo uyển chuyển thân ảnh bỗng nhiên từ bên trong bay lượn mà ra, cuối cùng đứng tại trên mui xe, ánh mắt vô cùng lạnh như băng nhìn chằm chằm Huyết Lang Ảnh. Lúc này Hàn Thanh Trúc, mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là nàng ánh mắt chỗ sâu nổi lên lửa giận, lại không che giấu chút nào. Nàng thân là Hàn gia đại tiểu thư, từ trước đến nay tự tôn cực mạnh, bằng chừng ấy tuổi đạt đến kim đan cảnh nàng càng phi thường kiêu ngạo. Cái này Huyết Lang Ảnh mặc dù cũng là kim đan kỳ, hơn nữa còn là một cách ngưng tụ ra vô hà kim đan cường giả thực lực còn mạnh hơn nàng, nhưng không có nghĩa là nàng liền có thể cho phép đối phương như thế đùa giỡn nàng. Nhìn thấy Hàn Thanh Trúc, Huyết Lang Ảnh trong mắt lập tức bộc phát ra một cỗ hồng mang. Hắn ngửa mặt lên trời phá lên cười, nói ra. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta a. Lần này thu hoạch quả nhiên là phong phú vô cùng đâu, như thế cực phẩm mặt hàng đã là rất nhiều năm chưa từng thấy được. Nói xong, hắn liếm liếm môi. vô cùng tham lam đánh giá Hàn Thanh Trúc, ánh mắt kia, như dao, không che giấu chút nào địa khinh nhờn lấy Hàn Thanh Trúc thân thể. Nhìn thấy hắn ánh mắt như vậy, Hàn Thanh Trúc trong nháy mắt nộ khí trùng thiên. Nàng trong mắt hiện lên một vòng nồng đậm sát cơ. Chợt, đầu ngón tay một nắm, một thanh trường kiếm đã xuất hiện, chợt cuộn trào chân nguyên chi lực phun trào, nàng cả người đã liền xông ra ngoài, nhào về phía Huyết Lang Ảnh. Ừ, tiểu nương môn, mặc dù ngươi cũng là kim đan kỳ, nhưng là ngươi chỉ là hữu khuyết phẩm chất, làm sao có thể đánh thắng được ta. Nhìn thấy Hàn Thanh Trúc vọt tới, Huyết Lang Ảnh lập tức nhích miệng cười một tiếng. Đón lấy, hắn nắm chắc thành quyền đấm ra một quyền. Ầm. Một đạo cuộn trào ngưng thực chân nguyên chi lực mãnh liệt bắn mà ra, cuối cùng hung hăng đập vào Hàn Thanh Trúc trên trường kiếm mặt. Nhất thời, tất cả mọi người nhìn thấy Hàn Thanh Trúc trường kiếm trong tay trực tiếp bạo liệt mà ra. Đồng thời, Hàn Thanh Trúc thân hình càng là nhanh lùi lại trở về, cái kia hồng nhuận gương mặt xinh đẹp phía trên nổi lên một vòng tái nhợt chi sắc. Hữu Khuyết Kim Đan cùng Vô Hà Kim Đan, mặc dù chênh lệch một cái phẩm chất, nhưng là hắn thực lực thật là chênh lệch nhiều lắm. Huyết Lang Ảnh ngài, chúng ta là Thiên Hoàng Thành người của Hàn gia, ngươi nếu là ra tay với chúng ta, Hàn gia gia chủ cùng đông đảo trưởng lão tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhìn thấy đại tiểu thư trực tiếp một chiêu bị đánh bại, Hàn Triệt lập tức hướng về phía Huyết Lang Ảnh tức giận quát. Hừ, Hàn gia. Vậy thì thế nào? Huyết Lang Ảnh rất hiển nhiên cũng không dính chiêu này, hắn xích hồng trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, nói ra. Nơi này cũng không phải Thiên Hoàng Thành, bọn hắn có thể làm gì được ta? Lại nói, chỉ cần hôm nay đem các ngươi toàn bộ người đều lưu tại nơi này, ai biết chuyện này là ta làm. Nói xong, trong miệng của hắn bắt đầu tự lẩm bẩm từng đạo mịt mờ chú ngữ đọc lên. Cùng lúc đó, hai tay của hắn không ngừng mà kết xuất từng cái thủ ấm. Nhàn nhạt hồng mang từ trên người hắn tản ra, sau đó dung nhập hư không bên trong. Ông! Đột nhiên, trong hư không truyền ra một đạo mịt mờ ba động, sau đó, Huyết Lang Ảnh đám người phía trước nhất đám kia yêu lang bỗng nhiên ngửa đầu phát ra một trận kinh thiên gào thét. Trong mắt của bọn nó, bỗng nhiên bạo phát ra một đoàn điên cuồng mà khát máu quang mang. Đón lấy, bọn chúng bốn vó bắt đầu chạy, như là rời dây cung mũi tên, hướng phía đội xe chạy như bay đến. Quả nhiên như trong truyền thuyết như thế, cái này Huyết Lang Ảnh thật có thể khống chế yêu thú. Những này yêu lang bên trong, mặc dù không có ngưng đan cảnh cấp bậc tồn tại, nhưng là bọn chúng đại bộ phận đều là tiên thiên tông sư cùng nguyên cương cảnh cấp bậc tồn tại, nhiều như vậy cộng lại khí thế, hay là vô cùng đáng sợ. Vẹn vẹn điểm này cũng đủ để đối đội xe tạo thành thương vong cực lớn. Chớ nói chi là phía sau của bọn nó còn có Huyết Lang Ảnh cường đạo đoàn. Nhìn thấy nhiều như vậy yêu lang đánh thẳng tới, Hàn Triệt đám người nhất thời ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Việc đã đến nước này, bọn hắn đã không còn đường lui, chỉ có thể nhao nhao nắm chặt vũ khí trong tay chuẩn bị liều mạng một lần. Đối với bọn hắn tới nói, cho dù là giết chết sinh mệnh của mình cũng tuyệt đối không thể để cho đại tiểu thư nhận một tia tổn thương, đây là sứ mạng của bọn hắn, cũng là bọn hắn thầm nghĩ muốn bảo vệ đồ vật. Tới gần, càng gần, trong chớp mắt, những cái kia yêu lang khoảng cách đội xe đã không đủ 100 mét. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Nhưng mà đúng lúc này, ông, tất cả mọi người tại thời khắc này thấy được không dám tin một màn. Chỉ gặp trong hư không đột nhiên nổi lên một đạo như là gợn sóng hơi mờ sóng xung kích. Cái này một đạo sóng xung kích trong chốc lát khuếch tán đảo qua tất cả yêu lang. Sau đó, những này đánh thẳng tới yêu lang, mặc kệ là tiên thiên cảnh giới hay là nguyên cương cảnh cảnh giới, thân thể của bọn chúng đều tại thời khắc này bỗng nhiên run rẩy lên như là run rẩy đồng dạng. Đón lấy, trong mắt của bọn nó lộ ra nồng đậm vẻ không dám tin, sau đó cho tàn chi sắc cấp tốc tràn ngập. Thân thể của bọn chúng từ quán tính tiếp tục xông về phía trước ra mười mấy mét, sau đó toàn bộ nhao nhao ngã trên mặt đất, đúng là toàn bộ đều chết mất. Tưởng gì như vậy một màn trực tiếp là làm cho tất cả mọi người, bao quát Huyết Lang Ảnh, tất cả mọi người đều là một mặt kinh ngạc. Cái này, chuyện gì xảy ra? Một màn này thật là quá rùng rợn. Tất cả mọi người ở đây đều chưa từng có nhìn thấy qua dạng này một màn. Mới vừa rồi còn hung thần áp sát nhào tới những cái kia yêu lang, vậy mà liền dạng này toàn bộ đều chết mất rồi. Mấu chốt nhất là bọn hắn tất cả mọi người đều không có phát giác được bất kỳ vật gì. Mọi người đương nhiên đều biết, những này yêu lang nhất định không phải vô duyên vô cớ sẽ chết rồi. Hàn Thanh Trúc, Hàn Triệt cùng huyết lang ảnh những cường giả này, bọn hắn vừa rồi đều cảm thấy vừa rồi trong hư không đột nhiên ba động một chút đáng sợ lực lượng tinh thần. Cái này cũng mang ý nghĩa, vừa rồi những cái kia yêu lang toàn bộ đều bị một cỗ cường hoành lực lượng tinh thần cho triệt để đánh tan linh hồn. Mà giết chết những này yêu lang người, lại là có thể vượt qua bọn hắn tất cả mọi người trực tiếp đồng thủ đồng thời thành công. Cái này có chút kinh khủng. Như vậy vấn đề tới, đến cùng là ai ra tay, đến cùng là ai có được khủng bố như thế lực lượng tinh thần. Rất nhanh, Hàn Triệt đám người hai mặt nhìn nhau sau một lát liền lấy lại tinh thần, bọn hắn chậm rãi lui lại đến cỗ xe bên cạnh. Đem Hàn Thanh Trúc bảo hộ ở giữa vị trí, ánh mắt cảnh giác vô cùng nhìn về phía trước huyết lang ảnh đám người. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 607. Không lăn liền chết. Đối với Hàn Triệt đám người mà nói, vừa rồi cái kia xuất thủ đem tất cả yêu lang giết chết cường giả bí ẩn, bọn hắn là không có chút nào sợ hãi. Bởi vì rất đơn giản, đối phương xuất thủ đem yêu lang giết chết cũng chính là cứu được bọn hắn. Nói như vậy, mặc kệ đối phương là ai, đối với bọn hắn mà nói cũng đều là không có áp ý. Bằng không mà nói căn bản cũng không có tất yếu xuất thủ đem những cái kia yêu lang toàn bộ giết chết. Lúc này, không khí hiện trường có vẻ hơi tĩnh mịch. Chỉ có quét mà qua phong hô hô rung động cùng cái kia một chỗ yêu lang thi thể lộ ra vô cùng rùng dị. Bầu không khí như thế này kéo dài một hồi lâu về sau, cái kia huyết lang ảnh mới rốt cuộc lấy lại tinh thần. Ánh mắt của hắn có chút kiêng kỵ, có chút chần chờ địa bốn phía chung quanh quét một vòng, chợt rơi vào Hàn Thanh Trúc cái kia khiến người rất động lòng trên thân thể mềm mại. Ánh mắt lại một lần nữa trở nên vô cùng lửa nóng. Hắn cắn răng, sau đó bỗng nhiên phất tay. Bên trên, ngoại trừ cái kia nữ, cái khác một tên cũng không để lại. Nương theo lấy mệnh lệnh của hắn rơi xuống, đứng sau lưng huyết lang ảnh đông đảo cường giả lập tức liền xông ra ngoài. Những người này bên trong có hai cái thế lực cùng Hàn Triệt bọn hắn tương xứng, những người khác thực lực lớn bộ phận đều muốn so Hàn gia hộ vệ đội cường hoành. Cho nên, cho dù những cái kia yêu lang đều chết sạch, vẹn vẹn là bọn hắn những người này yêu nguyên có thể đối Hàn gia đội xe tạo thành hủy diệt tính đả kích. Nhìn thấy huyết lang ảnh cường đạo đoàn công kích mà đến, Hàn Triệt đám người vội vàng thôi động chân nguyên chi lực cầm trong tay vũ khí, chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng còn không có đợi bọn hắn phát động công kích có thể nhìn thấy. Ông! Trong hư không, lại một lần nữa hung hăng chấn động một chút. Bất quá, lần này cũng không như trong tưởng tượng lực lượng tinh thần xuất hiện. Ngược lại là trong không khí trực tiếp chống sống xuất hiện một đạo đường kính 10 mét lớn nhỏ cự trường. Cái này một đạo cự trường bày biện ra kim hoàng sắc, vô cùng ngưng thực, phảng phất thượng đế chi thủ đồng dạng. Cự trường xuất hiện, sau đó hung hăng chụp lại, hướng phía những cái kia huyết lang ảnh cường đạo đoàn người vỗ xuống đi. À! Hống hống hống! Những cái kia huyết lang ảnh cường đạo đoàn các cường giả trong chớp mắt cảm nhận được cái này một cấu nguy hiểm. Bọn hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy hướng phía bọn hắn trực tiếp vỗ xuống tới to lớn kim hoàng bàn tay. Cự trưởng còn chưa tới người, đáng sợ uy áp đã giáng lâm trực tiếp là dẫn đến nội tâm của bọn hắn nổi lên nồng đậm sợ hãi chi sắc. Loại kia kinh khủng uy áp đơn giản kém chút không có đem bọn hắn dọa nước tiểu. Cho dù là ở trong đó có được mấy cái hư đan cảnh cùng thực đan cảnh cường giả, nhưng cho dù là bọn hắn cũng là mở to hai mắt nhìn, nồng đậm cảm giác nguy cơ kém chút để bọn hắn tâm thần sụp đổ. Bất quá, Bọn hắn trung quy là đứng trước qua không ít chiến tranh cường giả, tại cực kỳ ngắn ngủi kinh hoàng về sau, bọn hắn giống giận, nhao nhao đã vận hành lên thể nội cuộn trào vô cùng chân nguyên lực. Sau đó, mỗi người hai tay đều hướng phía bầu trời giơ lên. Kết quả là, những người này chân nguyên chi lực chồng chất ở cùng nhau, tạo thành một cái giống như thực chất lồng năng lượng. Tại lồng năng lượng hình thành trong nháy mắt, cái kia to lớn kim hoàng bàn tay liền chụp xuống tới. Ầm ầm. Phảng phất kinh lịch một trận địa chấn, mặt đất hung hăng chấn động. To lớn lực trùng kích lượng, làm cho chu vi tảng đá cùng bùn đất đều nhao nhao bay lên. Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy, những cái kia huyết lang ảnh cường đạo đoàn đám người ngưng tụ ra lồng năng lượng, tại tiếp xúc đến cái kia to lớn kim hoàng cự trưởng về sau, đúng là như là yếu ớt vô cùng pha lê trực tiếp vỡ nát ra. Sau đó cự trưởng tiếp tục hạ lạc, hung hăng đem bọn hắn toàn bộ người đều đập vào trong lòng đất. Trong lòng đất lại một lần nữa hung hăng chấn động, sau đó bụi mù tán đi, có thể nhìn thấy vừa rồi bọn hắn những người kia đứng thẳng địa phương bên trong xuất hiện một cái cự đại trường ấm. Mà những cái kia cường đạo đoàn các cường giả, bao quát mấy cái ngưng đan cảnh cường giả, lúc này thân thể của bọn hắn đã triệt để vỡ nát, hóa thành một cục thịt tương. Ngay cả linh hồn thể đều trốn không thoát đến, trực tiếp liền bị đập đến vỡ vụn. Thấy cảnh này, Hàn Triệt đám người trong mắt cũng là dùng tới vẻ mừng như điên. Đến giờ khắc này, bọn hắn đã triệt để có thể xác nhận, hẳn là có cường giả trong bóng tối trợ giúp bọn hắn. Hơn nữa là một cái thực lực tồn tại hết sức đáng sợ, phải biết, vừa rồi những địch nhân kia bên trong có một cái thực lực so Hàn Triệt cũng còn muốn cường hoành tồn tại. Nhưng, dù vậy, những người kia lại như cũ bị một bàn tay chụp chết. Đây là cỡ nào thực lực? Đây là đáng sợ đến bực nào võ học thần thông? Bọn hắn vắt hết ức. Đều chưa nghe nói qua tại Bắc Hoang Chi Địa còn có dạng này số một cường giả. Hẳn là cường giả thần bí này là từ địa phương khác đi ngang qua đến đây sao? Tiểu thư. Hàn Triệt trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn, hắn nhìn Hàn Thanh Trúc một chút, thấp giọng nói. Hàn Thanh Trúc ngọc thủ nhẹ nhàng lắc lắc, đôi mắt đẹp bốn phía chung quanh liếc nhìn mà qua. Nhưng là, nàng cũng không có phát hiện chút nào gì dạng. Lập tức lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Chẳng lẽ nói bọn hắn thật chỉ là vận khí tương đối tốt mà thôi. Thế mà có thể ở thời điểm này gặp được cường giả xuất thủ tương trợ. Đôi mắt đẹp của nàng tiếp tục liếc nhìn chu vi, cuối cùng ánh mắt bỗng nhiên như ngừng lại trên một chiếc xe. Mà chiếc xe kia chính là Tần Thiên ngây ngô lấy địa phương. Ánh mắt của nàng rơi vào Tần Thiên chỗ toa xe phía trên, cái kia thon dài lông mi có chút chấn động một cái. Bất quá, còn không có đợi nàng đi suy nghĩ sâu xa, huyết lang ảnh cái kia âm lãnh vô cùng thanh âm, liền truyền tới. Không biết là cao nhân phương nào ở đây. Tại hạ huyết lang ảnh, nếu có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Huyết lang ảnh đối với đông đảo thủ hạ chết đi cảm thấy vô cùng đau lòng cùng phẫn nộ, nhưng là hắn cũng không có phẫn nộ đến mất lý trí tình trạng, lập tức hắn khống chế lửa giận. Hướng phía chu vi ôm quyền nói ra. Bất quá chuyện hôm nay là ta cùng những người này việc tư, còn xin ngài không nên nhúng tay. Hắn tự nhận là thanh danh của mình tại cái này Bắc Hoang bên trong vẫn có chút phân lượng. Người bình thường đều không muốn trêu chọc mình loại này khó chơi tồn tại. Cái này nhất tuyến thiên bên trong huyết lang ảnh thanh âm đang vang vọng. Nhưng không có bất kỳ đáp lại. Ngay tại huyết lang ảnh hơi không kiên nhẫn thời điểm, một giọng già nua bỗng nhiên vang lên. Cút! Thanh âm không lớn, lộ ra trầm thấp mà già nua, lại phảng phất từ trên trời giáng xuống tại trong tai của mỗi người quanh quẩn. Giờ khắc này, Hàn Triệt đám người trong lòng càng thêm mừng rỡ, không nghĩ tới, vậy mà thật là có cường giả đang xuất thủ trợ giúp bọn hắn. Ngay tại cái này một giọng già nua vang lên thời điểm, Hàn Thanh Trúc ánh mắt cũng là rốt cục rời đi Tần Thiên chỗ toa xe, chuyển rời đến địa phương khác, tựa hồ muốn đem vị kia thần bí cường giả tìm ra. Ngài thật muốn vì những người này cùng ta đối nghịch sao? Huyết lang ảnh trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, bất quá vừa rồi phát sinh một màn kia lại làm cho hắn kiêng dè không thôi, không dám lập tức xuất thủ, đành phải âm trầm vô cùng nói. Trong vòng 3 giây, không lăn liền chết. Đối với hắn, lúc trước cái kia một giọng già nua, lần nữa vang vọng mà lên. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 608. Sợ mất mật huyết lang ảnh. Thanh âm, phi thường bình tĩnh mà đạm mạc. Nhưng là, Hàn Triệt đám người lại đều đã hiểu cái này một đạo thanh âm bình tĩnh bên trong ẩn chứa ý trào phúng. Rất rõ ràng, cái kia thần bí cường giả căn bản liền không có đem cái này hung danh hiển hách huyết lang ảnh để ở trong lòng. Liên tục hai lần bị dạng này không khách khí chút nào đối đãi. Huyết lang ảnh ánh mắt trở nên càng thêm âm trầm. Hắn ở chỗ này làm mưa làm gió đã rất nhiều năm. Từng ấy năm tới nay như vậy cũng không phải không có cường giả tới vây giết hắn, nhưng là địa hình nơi này phức tạp, mà lại hắn có thể thao túng yêu lang, chỉ cần hắn trốn đi, cho dù là hóa thần cảnh cường giả tới cũng bắt hắn không có cách nào. Cũng chính là như thế, hắn mới có thể hung danh như thế tràn đầy. Cho nên, những năm này đến nay, hắn đã sớm dưỡng thành không coi ai ra gì tính tình. Vừa rồi những thủ hạ của hắn cùng yêu lang bị cái kia thần bí mạnh cùng chém giết, hắn mặc dù kiêng kỵ, nhưng còn không đến mức sợ hãi. Giờ phút này trong mắt của hắn, hiện lên một vòng nồng đậm vẻ ngoan lệ. Bất quá hắn ngoài mặt vẫn là rất bình tĩnh. Đón lấy, hắn chẳng những không có động thủ, ngược lại hướng phía chu vi ôm quyền, nói ra. Đã ngài khăng khăng muốn bảo vệ bọn hắn, như vậy, hôm nay ta liền cho ngươi mặt mũi này. Câu nói này, hắn vừa mới nói xong lời cuối cùng một chữ thời điểm trong mắt, bỗng nhiên hàn mang tăng vọt. Chợt, bàn chân của hắn bỗng nhiên đạp lên mặt đất. Cả người trực tiếp là hóa thành một đạo nhàn nhạt hồng sắc thiểm điện, cơ hồ trong chớp mắt liền xuất hiện ở Hàn Thanh Trúc trước mặt. Cái kia hùng hồn vô cùng chân nguyên chi lực cũng là bạo dũng mà ra, khổng lồ không khí trực tiếp đem Hàn Triệt đám người xung kích đến thân hình nhìn không được nhanh lùi lại. Hắc hắc, tiểu nương môn, ngươi có thể là lão tử coi trọng nữ nhân, coi là dạng này liền có thể trốn được rồi. Không có khả năng này. Theo chân nguyên bạo dũng, huyết lang ảnh phát ra một đạo cười khằng khặc quái dị, bàn tay của hắn hướng thẳng đến Hàn Thanh Trúc bắt tới. Tốc độ cực kỳ tấn mãnh. Lấy Hàn Thanh Trúc thực lực căn bản cũng không có biện pháp trốn tránh. Bởi vậy, nàng chỉ có thể có chút há to mồm, một mặt hoảng sợ nhìn xem huyết lang ảnh móng vuốt rơi vào trên bờ vai của mình. Muốn chết. Mà đúng lúc này, vừa rồi cái kia một giọng già nua lại một lần nữa vang lên. Lần này cái này một thanh âm bên trong ẩn chứa một vòng sát khí lạnh như băng. Nương theo lấy cái này một thanh âm vang vọng, một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện, sau đó như là điện mang đồng dạng dung nhập hư không bên trong. Chớp mắt về sau, đúng là trực tiếp trên ngực huyết lang ảnh nổ tung mà ra. Đông. Một đạo trầm thấp tiếng nổ tung truyền ra, cũng không có bất kỳ cái gì năng lượng va chạm. Nhưng là, lại có thể nhìn thấy huyết lang ảnh trên thân tràn ngập hồng sắc chân nguyên chi lực trực tiếp tiêu tán hơn phân nửa. Một cỗ lực lượng khổng lồ tại bầu ngực của hắn chỗ nổ tung mà ra, lực lượng cuồng mãnh bộc phát trực tiếp đem hắn làn da đều nổ máu tươi chảy ngang. Thân hình càng là gấp rút nhanh lùi lại. Bảo hộ đại tiểu thư. Vô hình công kích đem huyết lang ảnh đẩy lui về sau, Hàn Triệt đám người lúc này vội vàng vọt lên trực tiếp đem Hàn Thanh Trúc bao vây lại, ánh mắt của bọn hắn hung hăng nhìn chằm chằm huyết lang ảnh. Mà Hàn Thanh Trúc thì là bị chấn kinh. Nàng ngơ ngác nhìn cái kia thân hình không ngừng nhanh lùi lại huyết lang ảnh cùng đối phương trong lồng ngực bắn nổ làn da còn có chảy ra mà ra máu tươi. Khiếp sợ trong lòng đơn giản như sóng to gió lớn. Bởi vì nàng rất rõ. Cái này huyết lang ảnh ngưng tụ vô hà cấp bậc kim đan, đồng thời ở vào kim đan cảnh đỉnh phong, chỉ kém đột nhiên nửa bước, liền có thể bước vào âm dương cảnh. Thực lực, muốn so nàng bản thân cường hoành rất nhiều. Nhưng là, chính là như thế một cường giả, tại cái kia thần bí trong tay cường giả, vậy mà một kích liền trực tiếp chật vật tới cực điểm. Nhìn, song phương đơn giản chính là trời cùng địa so sánh. Thực lực như vậy, phóng nhãn toàn bộ thiên hoàng thành, cho cho dù là Hàn gia chỉ sợ cũng không tìm tới mấy cái dạng này cường giả đi. Hẳn là cái kia thần bí cường giả là một cái âm dương cảnh cường giả, thậm chí là hóa thần cảnh cấp bậc tồn tại. Lúc này, Huyết Lang ảnh thân hình vội vàng nhanh lùi lại vài trăm mét, mới một mặt kinh hãi địa ngừng lại. Hắn xóa đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn xem chu vi, thất thanh nói. Đây không có khả năng, làm sao có thể. Vừa rồi cái kia một đạo lực lượng vô hình, tại sao khi tiếp xúc, hắn liền trực tiếp cảm nhận được cái kia một cỗ để hắn thổ thương lực lượng vô hình ẩn chứa khí tức. Kia là một cỗ phi thường đáng sợ lực lượng vô hình, thuộc về lực lượng tinh thần, so với hắn bản thân tinh thần lực cô đọng mênh mông mấy chục lần không chỉ. Cái này mang ý nghĩa, vừa rồi phát ra cái này một cỗ tinh thần lực chủ nhân tối thiểu có được thần niệm cấp bậc linh hồn chi lực. Thậm chí còn có khả năng so thần niệm cao hơn. Dạng này phát hiện đơn giản muốn so một cái chân chính âm dương cảnh cường giả còn muốn cho hắn sợ hãi vạn phần. Bởi vì có được thần niệm cường giả trình độ kinh khủng thẳng bức hóa thần cảnh. Còn nếu là so thần niệm cao hơn cấp bậc thần thức, loại kia tồn tại chính là đại năng cấp bậc lão yêu quái, vạn vạn không phải hắn có thể trêu chọc kinh khủng tồn tại. Hừ! Đối với Huyết Lang ảnh hoảng sợ tiếng kêu phía dưới, cái kia một thanh âm chủ nhân cũng không có chút nào để ý tới, ngược lại lần nữa truyền ra một đạo hừ lạnh. Sưu. Sau đó, lại là một đạo vô hình tinh thần chi lực trống rỗng xuất hiện, sau đó ba động xuất hiện lần nữa. Tư không hung hăng chấn động, cái kia một đạo tinh thần chi lực trong chốc lát biến mất ở trong tư không, xen lẫn thế sét đánh lôi đình. Hung hăng hướng phía Huyết Lang ảnh lần nữa bắn mạnh tới. Huyết Lang ảnh toàn thân lỗ chân lông đều tại thời khắc này bỗng nhiên nổ tung. Hắn cảm nhận được một cỗ nồng đậm nguy cơ đem hắn tâm thần bao phủ, trên mặt vẻ hoảng sợ càng thêm nồng nặng. Đối phương lại là một cái có được thần niệm cường giả. Hóa thần cảnh. Hay là so hóa thần cảnh tồn tại càng đáng sợ. Không hề nghi ngờ, loại tồn tại này tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại, càng không phải là hắn có thể trêu chọc. Huyết Lang ảnh trực tiếp là phát ra một đạo hoảng sợ tiếng kêu, sau đó, tại Hàn Triệt đám người ánh mắt kinh ngạc dưới, hắn trực tiếp quay đầu hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ, cực kỳ chật vật biến mất tại ánh mắt mọi người bên trong. Hắn bị sợ mất mật. Đối với Huyết Lang ảnh tới nói, vừa rồi cái kia một đạo tinh thần lực bên trong, hắn phi thường chân thật cảm nhận được một cỗ thấu xương sát cơ. Hắn biết, mình nếu là dừng lại, cái kia tinh thần lực chủ nhân tuyệt đối sẽ đem hắn trực tiếp đánh chết tại chỗ. Có thể ở chỗ này sống sót nhiều năm như vậy, Huyết Lang ảnh cũng phi thường biết rõ người nào có thể trêu chọc, người nào không thể trêu chọc. Vì một cái mỹ nhân đắc tội dạng này một vị cường giả, thậm chí còn có khả năng dựng vào cái mạng của mình, dạng này quá uổng phí. Theo Huyết Lang ảnh chật vật thoát đi, Hàn Triệt đám người trực tiếp là trợn mắt hốc mồm, thấy choáng. Dạng này một cách để bọn hắn tất cả mọi người như lâm đại địch mãnh nhân, vậy mà liền chật vật như vậy vô cùng trốn. Dạng này một màn thật là quá không chân thật. Bất quá tất cả mọi người cũng đều biết. Hôm nay bọn hắn nguy cơ cuối cùng là hoàn toàn biến mất. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 609. Sinh mệnh khách qua đường. Một hồi lâu về sau, Hàn Triệt bọn người mới nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn có loại vô cùng nghĩ mà sợ cảm giác. Hôm nay tình huống này, bọn hắn những người này thật là tại địa ngục cổng dạo qua một vòng. Nếu không phải cái kia cường giả bí ẩn xuất thủ, bọn hắn những người này nhất định đã toàn bộ bị Huyết Lang ảnh chém giết. Mà Hàn Thanh Trúc hạ tràng cũng tất nhiên sẽ phi thường thê thảm. May mà hết thảy đều vô sự. Hàn Thanh Trúc cái kia băng lãnh gương mặt xinh đẹp cũng là giờ phút này chậm rãi hòa hoãn lại. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, hướng phía Tần Thiên chắp tay, cung kính nói. Vãn bối Bắc Hoang Thiên Hoàng thành Hàn gia Hàn Thanh Trúc, hôm nay đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, không biết tiền bối có thể hay không hiện thân gặp mặt. Ta chỉ là tiện đường mà thôi, không có gì tốt gặp, đi thôi. Cái kia một giọng già nua từ bốn phương tám hướng truyền ra, để cho người ta căn bản cũng không có biện pháp khóa chặt chân chính phương vị. Mà nương theo lấy cái này một thanh âm rơi xuống về sau. Vị kia thần bí cường giả cũng không có tiếng thở, nhìn phảng phất đã rời khỏi nơi này. Lại qua một hồi lâu, Hàn Thanh Trúc mới thất vọng vô cùng thở dài, nàng phất phất tay đối bên cạnh Hàn Triệt nhẹ giọng nói ra. Tốt, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Đã đối phương không nguyện ý hiện thân, nàng cũng không có cách nào. Chỉ là có chút thất vọng mà thôi, dù sao đối phương là một cái tùy tiện để huyết lang ảnh chật vật mà chạy siêu cấp cường giả, mà mất đi cùng một cường giả như vậy nhận biết cơ hội, bất kể là ai đều sẽ có chút tiểu thất vọng. Nghe vậy, Hàn Triệt đám người liền vội vàng gật đầu. Sau đó bọn hộ vệ lại một lần nữa tản ra đội xe, lại một lần nữa xuất phát. Tại đội xe một lần nữa khi xuất phát, Hàn Thanh Trúc về tới xe của mình chiếc. Bất quá, tại đạp vào toa xe thời điểm, nàng nhưng lại có một cỗ không hiểu cảm ứng. Dẫn sắc ánh mắt của nàng, không tự chủ được hướng phía Tần Thiên chỗ toa xe nhìn sang. Sau một lát, nàng liền hơi nhíu lên lông mày, chợt tự giễu cười một tiếng, đem màn xe buông xuống. Cũng là tại lúc này, một mực tại trong xe ngồi xếp bằng Tần Thiên, lại là chậm rãi mở mắt, hắn che ngực, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Miệng đầy cười khổ. Thương thế của hắn trước đó mặc dù khôi phục bảy thành, nhưng là chung quy là còn chưa có khỏi hẳn. Tại vừa rồi cái chủng loại kia tình trạng dưới, hắn liên tục ba lần vận dụng tinh thần lực đi chiến đấu, đối với hắn phụ tải vẫn còn có chút lớn. Bất quá, Tần Thiên cũng không có hối hận. Tuy nói dạng này để thương thế của hắn lại tăng lên một chút, nhưng lại đem đội xe này người đều cứu được. Đối với Tần Thiên tới nói, hắn từ trước đến nay chính là một cái có ăn báo ăn, có cừu báo cừu người. Hàn gia những người này cứu được hắn, mà lại tính nết đều rất đối với hắn khẩu vị. Muốn để Tần Thiên trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị giết chết, Tần Thiên tự nhận là hay là làm không được. Hắn mặc dù không phải thánh mẫu biểu, nhưng đây là nguyên tắc của hắn. Được rồi, đây cũng là hồi báo bọn hắn đã cứu ta ăn tình đi. Tần Thiên khe khẽ thở dài, sau đó lại nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Từ huyết lang ảnh địa bàn thuận lợi sau khi đi ra, toàn bộ Hàn gia đội xe đều lâm vào một loại sống sót sau tai nạn cuồng hỉ bên trong. Trước đó cái chủng loại kia trận địa sẵn sàng đón quân địch khẩn trương cảm giác đã hoàn toàn biến mất. Trong lòng của mỗi người đều là vô cùng nhẹ nhõm. Bởi vì đoạn đường này về sau, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Lúc này, mỗi người đều đang nghị luận trước đó vì kia xuất thủ cứu bọn hắn cường giả bí ẩn. Cho dù là Hàn Triệt cũng là trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính, dù sao đối phương có thể tùy tiện để huyết lang ảnh loại kia khó chơi ác nhân chật vật mà chạy, loại thực lực đó tương đương kinh khủng. Đối với Hàn Triệt mà nói, loại kia cấp bậc cường giả tuyệt đối là siêu nhiên tồn tại. Ha ha, thật là thống khoái a, không nghĩ tới ta sinh thời còn có thể nhìn thấy huyết lang ảnh chật vật như thế bộ dáng. Vừa nghĩ tới hắn bị vị tiền bối kia dọa đến tè ra quần dáng vẻ, thật sự là đã nghiền hết sức. Xác thực như thế, bất quá các ngươi đoán một chút, vị tiền bối kia có thể tùy tiện đem huyết lang ảnh dọa đến gần chết, thực lực nên mạnh đến mức nào? Trước đó vì tiền bối kia xuất thủ cũng không phải là võ học thần thông, nếu như ta lúc ấy không có cảm ứng ra sai, vì tiền bối kia hẳn là dùng tinh thần lực đem huyết lang ảnh trọng thương. Tinh thần lực? Chập chập, có thể sử dụng tinh thần lực đem một vị vô hà kim đan đỉnh phong cường giả đánh lui, thật là mạnh mẽ cỡ nào. Chỉ sợ, vì tiền bối kia tinh thần lực chí ít đạt đến thần niệm cảnh giới. Lợi hại! Thần niệm cấp bậc tinh thần lực, loại kia uy lực chỉ sợ ngay cả âm dương cảnh cường giả đều không có đủ. Chẳng lẽ lại vị tiền bối kia thực lực là hóa thần cảnh hay sao? Ai, thật sự là đáng tiếc, cường giả như vậy chúng ta không có duyên phận nhìn thấy, nếu là hắn có thể hiện thân cùng chúng ta gặp nhau, đó chính là duyên phận a. Nếu như chúng ta Hàn gia có thể kết bạn dạng này một vị cường giả, vậy thật là tốt. Tần Thiên ngồi tại trong xe, nghe Hàn Triệt bọn hắn thảo luận, không khỏi cười khổ một tiếng. May mắn không hề lộ diện, bằng không mà nói, chắc là phải bị bọn gia hỏa này phiền chết. Sau một lát, màn xe bỗng nhiên bị sốc lên, sau đó Hàn Triệt tráng kiện thân thể chui đi vào. Hắn tiện tay ném cho Tần Thiên một cái túi nước, cười nói ra. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì đây. Tần Thiên cười cười, sau đó cầm lấy túi nước uống một ngụm. Không có việc gì liền tốt. Hàn Triệt nhích miệng cười một tiếng, nói ra. Nói đến vận khí của chúng ta thật sự không tệ, gặp được một vị tiền bối hỗ trợ, bằng không, sợ là chúng ta cũng phải chết ở huyết lang ảnh địa bàn. Đối với cái này, Tần Thiên chỉ là cười gật đầu, cũng không có nói cái gì. Hắn nhìn ra được, Hàn Triệt đúng là nhận rất lớn làm kinh sợ. Hiện tại hắn tìm đến Tần Thiên, đem trong lòng cái kia một ngụm ngột ngạt toàn bộ phun ra, tiếp xuống hắn lời nói, đều là đối vị kia thần bí tiền bối khen không dứt miệng. Bất quá Tần Thiên nghe đến mấy câu này, sắc mặt liền phi thường cổ quái. Dù sao, nghe người khác tán dương mình cái loại cảm giác này hay là rất quái dị. Như thế run run mười mấy phút về sau, Tần Thiên đều có chút bất đắc dĩ, mà Hàn Triệt cũng là rốt cuộc có chút vẫn chưa thỏa mãn địa ngừng lại. Thừa cơ hội này, Tần Thiên vội vàng đổi chủ đề, liền vội vàng hỏi. Đúng rồi. Hàn Triệt đại ca, chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể đến Thiên Hoàng Thành đâu? Nếu như thuận lợi, ước chừng còn có chừng 5 ngày liền có thể đạt tới. Hàn Triệt sờ lên cằm nghĩ nghĩ, nói. Nghe vậy, Tần Thiên nhẹ gật đầu, trầm ngâm không nói. Tuy nói lúc trước hắn vận dụng tinh thần chi lực đối phó cái kia huyết lang ảnh, để thương thế của hắn tăng thêm một chút, nhưng chỉ cần 1-2 ngày thời gian liền có thể điều dưỡng đến đây. 5 ngày thời gian đủ để cho thương thế của hắn triệt để phục hồi như cũ. Mà tới được Thiên Hoàng Thành về sau, Tần Thiên đoán chừng liền muốn tìm cơ hội rời đi cái này Bắc Hoang đại địa, tiến về càng thêm màu mỡ vị trí. Dù sao hắn đi vào tu chân giới, nó mục đích là vì tăng lên thực lực của mình. Cái này Bắc Hoang chi địa, linh khí tương đối khuyết thiếu, tài nguyên thưa thớt, cũng không phải là hắn muốn nơi tu luyện. Về phần Hàn gia những người này cuối cùng chỉ là tính mạng hắn bên trong một chút khách qua đường mà thôi.